Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 100, phiên ngoại thành viên gia đình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc dâng hoa tươi trước bia mộ, lẳng lặng nhìn ảnh trên bia. Vương Dần Nhất để anh một mình một lúc, đi lên vỗ vai anh. Miêu Húc quay đầu cười với Vương Dần Nhất. Sau đó Vương Anh Chiêu cũng lại đây, đối diện mộ bia, khom lưng thật sâu. Mỗi năm ngày này, Vương Dần Nhất đều sẽ dẫn Vương Anh Chiêu theo Miêu Húc tới tảo mộ. Vừa mới đã 8 năm, cả Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành. Hiện tại 14 tuổi, đang học năm 2 trung học. Ba người quét mộ xong, rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Đi ngang qua cửa người thủ lăng đã quen Miêu Húc. Nhìn một nhà ba người nói, mỗi năm đều có mấy người. Miêu Húc đáp lời, sang năm chúng tôi còn tới. Người thủ lăng nhìn Vương Dần Nhất, lại nhìn Vương Anh Chiêu, nói, mắt thấy đứa nhỏ này nhảy cái, lúc vừa đến rõ ràng còn là một nhóc con. Vương Anh Chiêu đã là người lớn, cao lên rất nhanh, khi còn nhỏ còn lo lắng nhóc không cao được, hiện giờ còn chẳng khác người trưởng thành là bao. Vương Anh Chiêu trưởng thành môi hồng răng trắng, khuôn thì nhu hòa hơn nhiều, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Đúng là loại hình trưởng bối thích. Vương Anh Chiêu nghe thấy người thủ lăng nói mình thì quay qua cười. Chiêu Chiêu bình an lớn lên, chướng ngại ngôn ngữ cũng được Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc nỗ lực dần dần chữa khỏi. Đáng tiếc vẫn là không thích nói chuyện, tính cách vẫn tĩnh, nhà người khác con đã đến thời phản nghịch. Vương Anh Chiêu một chút cũng không có dấu hiệu này, ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện. Người thủ lăng nhìn một nhà, đột nhiên nói câu, con cũng lớn vậy rồi, không sinh thêm sao? Hiện tại kỹ thuật nuôi càng ngày càng thành thục, giải quyết không ít nan đề sinh dục, đồng tính sinh con cũng không hiếm thấy. Một nhà chỉ có một con không nhiều lắm. Miêu Húc sửng sốt, vô thức nhìn Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất cũng vừa vặn nhìn anh. Miêu Húc né tầm mắt Vương Dần Nhất, nói với người thủ lăng, một đứa cũng đủ. Anh không muốn cùng người ngoài dây dưa chuyện này. Nói với người thủ lăng, sang năm gặp lại. Người thủ lăng phất tay, sang năm gặp lại. Ba người đi sớm nên giữa trưa đã về đến nhà, cùng nhau ăn cơm xong. Vương Anh Chiêu nói với hai người lớn, con buổi chiều đi tìm Dương Dương. Nhóc nói ngắn gọn. Vương Dần Nhất không hiểu được sao đã là học sinh trung học mà còn thích ở chung với học sinh tiểu học. Còn là con nhà sư gia, con cư tử nhỏ kia năm nay 9 tuổi, so với sư Diệc Quang còn vô pháp vô thiên hơn, cả ngày như pháo đốt, chạy tới chạy lui, chỉ khi gặp được Chiêu Chiêu mới tắt lửa, cho nên thích dính Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất rất bất mãn, nhưng Vương Dần Nhất không đến mức phân cao thấp với trẻ con. Tuy rằng không thích nhưng kệ Vương Anh Chiêu đi, bởi vì bạn nhỏ sư Ấu Dương không muốn ở trong nhà. Hai người liền gặp bên ngoài một nhà hàng, tìm một phòng, bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ nhà sư tử. Sư tử rất hát xê ớt ý bảo vệ con, nghe nói là bởi vì Chiêu Chiêu cùng Dương Dương khi còn nhỏ bị người khác bắt mất. Chẳng qua sư Ấu Dương hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Trong nhà ồn muốn chết, vẫn là bên ngoài tốt hơn. Sư Ấu Dương người nhỏ tính tỉnh lại lớn, như tiểu đại nhân. Luôn không thể kiên nhẫn. Con non gì đó ghét nhất, mỗi ngày cứ kêu meo meo meo. Sư tử gia mới vừa thêm đứa con thứ ba, vốn dĩ một đứa em gái cũng đã đủ náo loạn, lại nhiều thêm một đứa nhỏ. Sư Diệc Quang còn răn dậy vì nhóc nghịch ngợm. Sư Ấu Dương cảm thấy quá ồn quá phiền, cuối tuần tìm cơ hội chuồn khỏi nhà. Chỉ có ở cạnh anh trai Chiêu Chiêu mới cảm thấy an tĩnh. Vương Anh Chiêu nghĩ thầm, chính em cũng vẫn là trẻ con. Cậu cầm một ly nước có ga, chậm rãi uống một ngụm, màu xanh lục bạc hà với lá chanh va chạm, phản chiếu đôi môi hồng nhuận, thoải mái thanh tân xinh đẹp. Dương Dương nhìn anh trai, không khỏi cảm thán, nếu Vương Anh Chiêu là anh trai nhà họ thì tốt rồi. Sư Ấu Dương nằm liệt ghế dựa, lớn tiếng ồn ào. Mỗi ngày bảo em phải làm tấm gương cho em trai em gái. Nhưng sao em phải làm tấm gương? Chẳng lẽ do em là con cả sao? Vương Anh Chiêu nhếch khóe môi, nói, cái thứ nhất luôn là vất vả chút, Cậu sờ sờ đầu Dương Dương, giống như trấn an động vật nhỏ. Thế là cho thấy em đã thành thục. Cho dù sư ấu Dương cũng biết nói mình thành thục là lừa đứa nhỏ. Nhưng anh trai Chiêu Chiêu nói chuyện mềm mại chậm rãi, nghe vào rất hưởng thụ. Sư ấu Dương múc một muỗng kem lớn vào trong miệng. Dù sao cũng rất ồn. Trong nhà giống như nhà trẻ. Học sinh tiểu học em không hợp với họ. Sư ấu Dương lôi kéo Vương Anh Chiêu oán giận chuyện trong nhà. Người nhà sư tử nhiều. Hiện tại ba đứa nhỏ. Bà nội cũng lại đây giúp đỡ chăm con. Sau đó mời gì cũng nhiều. Dù sao mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Sư ấu Dương rất ghét bỏ. Vương Anh Chiêu nghe nghe lại có chút hâm mộ. Nhà bọn họ chỉ có ba người. Chú Miêu với ba ba đều không phải người hô to quát mắng. Chính cậu cũng an tĩnh. Có đôi khi cảm thấy quá quạnh quẽ. Sư ấu Dương nói nhà sư tử có em bé. Ngữ khí nghe thì khinh thường nhưng có thể biết là rất thích em trai. Rất ồn nhưng mà thấy đáng yêu nên em tha thứ đó. Vương Anh Chiêu nhớ tới chuyện buổi sáng. Người khác hỏi bọn họ sao không thêm một đứa nhỏ. Kỳ thật người lớn băn khoăn. Vương Anh Chiêu vẫn luôn biết. Chú Miêu lo có em bé sẽ khiến cậu không có cảm giác an toàn. Ba ba thì không dám yêu cầu chú Miêu. Vì thế hai người đều không nói chuyện này. Nhưng cậu đã trưởng thành. Biết chú Miêu tốt với mình từ đáy lòng. Cậu cảm thấy là mình liên lụy chú Miêu. Không công bằng với chú Miêu. Hơn nữa cậu thật sự thực hâm mộ nhà sư tử. Rất muốn có em trai hay em gái. Vương Anh Chiêu tâm sự nặng nề lại càng trầm mặc. Sư ấu Dương phát hiện chỉ có mình nói liền dừng lại. Dùng cái muỗng múc một miếng kem lớn đưa tới miệng Vương Anh Chiêu. Đừng chê em nói nhiều. Anh Chiêu Chiêu. Dương Dương chỉ có ở trước mặt Vương Anh Chiêu mới có thể làm nũng. Vương Anh Chiêu cười cười. Há mồm ăn luôn. Mùi sữa khuếch tán trong miệng. Nói. Anh đang nghiêm túc nghe. Anh rất hâm mộ nhà em. Sư ấu Dương hoạt động mông tới gần Vương Anh Chiêu. Cười hì hì nói. Không cần hâm mộ. Em chính là em trai anh. Lần sau em đến nhà anh chơi. Chú Miêu thật xoái khí. Em muốn chú ấy dạy võ cho em. Dương Dương cảm thấy Miêu Húc rất ngầu. Từ nhỏ đã lập chí phải làm một cảnh sát đặc nhiệm. Điểm này khiến sư Diệp Quang trông cậy nhóc kế thừa công ty tức giận chết khiếp. Thiếu niên với bạn nhỏ chơi một buổi trưa. Hai người thậm chí ở bên ngoài ăn xong bữa tối. Vương Anh Chiêu trở về thì trời đã tối rồi. Miêu Húc với Vương Dần Nhất ăn cơm xong. Miêu Húc thuận miệng hỏi sư ấu Dương thế nào. Vương Anh Chiêu thật cẩn thận trả lời. Còn tốt, chẳng qua em ấy nhiều thêm một em trai nên không quen. Miêu Húc cười. Này có cái gì không quen? Cũng không cần nó nuôi. Nhóc con, Vương Anh Chiêu nhìn Miêu Húc. Muốn nói lại thôi. Miêu Húc, làm sao vậy? Vương Anh Chiêu lắc đầu nói không có gì. Sau đó đi tắm rửa trước. Miêu Húc thấy Chiêu Chiêu thế. Quay đầu hỏi Vương Dần Nhất. Con làm sao vậy? Hôm nay rất kỳ quái. Từ sau khi Tảo Mộ về là Vương Anh Chiêu thường hay phát ngốc trầm tư. Vương Dần Nhất nghĩ nghĩ. Nói, nó trước nay nhiều tâm tư. Không sao, không nín được sẽ nói với chúng ta. Miêu Húc có đôi khi sẽ nghĩ. Chiêu Chiêu đại khái là đứa nhỏ thiên hạ nhất bớt lo. Hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Cũng không thêm phiền toái. Anh cùng Vương Dần Nhất lo lắng con sẽ yên lặng ủy khuất bản thân. Cứ mãi cường điệu có việc đừng buồn ở trong lòng. Nói ra cho mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Chiêu Chiêu điểm này cũng làm rất khá. Từ nhỏ đến lớn, ai trong nhà cũng thương lượng với nhau. Quả nhiên, chờ Vương Anh Chiêu tắm rửa xong ra. Cậu đứng trước mặt Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất. Cúi đầu, tóc dán trên trán, lông mi thật dài rũ xuống. Thoạt nhìn có hơi yếu ớt. Miêu Húc bất an, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Vương Anh Chiêu bắt lấy góc áo, khẽ cắn môi, hỏi. Chú Miêu, ba ba, hai người có tính cho nhà mình thêm náo nhiệt không? Miêu Húc sửng sốt, không hiểu, náo nhiệt gì? Vương Dần Nhất nháy mắt đã hiểu, trầm giọng ngăn cản Vương Anh Chiêu. Chiêu Chiêu, Vương Anh Chiêu không quan tâm sắc mặt ba. Nhìn Miêu Húc, vội vàng nói, ý con là thêm một thành viên. Lúc này Miêu Húc đã hiểu. Anh nhẫn nại nói. Không cần thiết. Anh còn chưa nói xong. Vương Anh Chiêu hiếm được ngắt lời. Trước tiên đừng đoán bừa nữa. Chúng ta suy nghĩ kỹ hơn chút. Tốc độ Chiêu Chiêu nói hơi nhanh. Dùng một lần nói quá nhiều thành ra cố hết sức. Vì thế nghe giống thở không nổi. Nhưng cậu khăng khăng nói. Đặc biệt là không cần bởi vì để ý con mà từ bỏ. Hôm nay con nghe thấy Dương Dương nói nhà bọn họ rất ầm ĩ, cảm thấy rất hâm mộ. Nghĩ nếu là nhà của chúng ta cũng náo nhiệt như vậy thì tốt rồi. Chiêu Chiêu, Miêu Húc bình tĩnh nói. Chú từ sớm đã coi con là đứa con duy nhất. Chưa bao giờ có ý khác. Cho nên con không cần lo lắng. Vương Anh Chiêu hoàn toàn nóng nảy. Miêu Húc còn chưa hiểu ý cậu. Miêu Miêu, con hỏi chú. Hiện tại con thiệt tình thực lòng mà hy vọng có một em trai hay em gái. Chú nguyện ý suy xét không? Miêu Húc ngơ ngẩn. Anh thật đúng là chưa tự hỏi vấn đề này. Chiêu Chiêu lúc làm nũng với Miêu Húc sẽ trực tiếp gọi anh là Miêu Miêu. Đây là xưng hô mà hai người thổ lộ tình cảm. Vương Anh Chiêu hiện tại gọi anh như thế đánh vào đáy lòng Miêu Húc. Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất mở miệng ra tiếng. Con hiện tại nói như vậy là đang quấy nhiễu chú Miêu của con. Vương Anh Chiêu nghe thấy cha nói thế. Ngẩn người. Lúc này mới phản ứng lại mình đang tương phản cực đoan. Miêu Húc có khi sợ mình cô đơn mà biến ra em trai em gái cho mình thật. Cậu thở dốc, bình tĩnh lại, nói, con không có ý đó. Cậu chân thành nhìn Miêu Húc, ý này con vẫn luôn có. Từ khi Dương Dương có em gái thứ nhất con đã bắt đầu tự hỏi. Hiện tại con đã trưởng thành. Con cũng nói ra, con có đồng ý hay không? Hy vọng chú Miêu cùng ba ba có thể thương lượng. Đừng bận tâm đến con mà bỏ lỡ. Cậu càng nói hơi càng ngắn. Miêu Húc tiến lên vỗ vỗ sau lưng cậu. Nói, chú hiểu được, chú sẽ suy xét. Miêu Húc dẫn Vương Anh Chiêu đi uống nước. Đưa ly nước cho cậu. Chiêu Chiêu uống nước xong tốt hơn nhiều lại bắt đầu trầm mặc không nói lời nào. Vương Dần Nhất nói với con trai. Ý của con chúng ta hiểu. Đi nghỉ ngơi đi, ba với chú Miêu tâm sự sau. Vương Anh Chiêu lúc này mới chào hai người. Trở lại phòng, Miêu Húc nhìn bóng dáng con trai phát ngốc. Sau đó quay đầu hỏi Vương Dần Nhất. Anh muốn nuôi thêm con không? Vương Dần Nhất cười khổ nói. Muốn anh nói thật sao? Anh thường xuyên nghĩ, đặc biệt là sau khi Chiêu Chiêu lớn. Vài lần đều muốn nói với em. Anh ta gác tay sau cổ Miêu Húc. Mềm nhẹ xoa bóp cổ Miêu Húc. Nhưng anh cũng có băn khoăn. Chiêu Chiêu lúc mới sinh ra anh đã từng xem nhẹ nó. Anh lo sủng ái một đứa nhỏ khác sẽ tạo thành tâm lý không cân bằng. Tuổi Vương Dần Nhất càng lớn xử sự càng trầm ổn. Cũng càng chịu đựng tốt. Anh ôn nhu nhìn Miêu Húc. Không ngờ ngược lại Chiêu Chiêu nói trước. Cho nên, em muốn ngẫm lại không? Miêu Húc trầm mặc một lát. Nói, em không biết. Em thật sự không nghĩ tới. Trước khi kết hôn anh cho rằng mình cả đời không có khả năng kết hôn. Cả đời không có khả năng có con nhỏ. Kết quả chỉ chớp mắt kết hôn đã 10 năm. Anh cũng coi Chiêu Chiêu thành con mình. Hiện tại nói cho anh có thể lại có thêm một đứa con khiến anh ngốc ra. Vương Dần Nhất thấy anh như thế. Động tác trên tay hơi chút tăng thêm. Giảm bớt mệt nhọc cho anh. Nói. Cũng không phải là không nuôi nổi. Cho em thời gian. Miêu Húc nói như vậy. Xoay người trở về phòng. Cũng không có đến phòng ngủ chung mà về phòng riêng. Chiêu Chiêu sau khi lớn lên có phòng riêng. Phòng ngủ chính để lại cho Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc. Phòng cũ Miêu Húc liền để trống. Lúc cãi nhau mới về đó ngủ. Hôm nay anh lại về phòng mình. Nhốt Vương Dần Nhất ở bên ngoài. Vương Dần Nhất đã quen để lại cho anh không gian. Chỉ cần không bỏ nhà đi thì gì cũng dễ nói. Vương Dần Nhất cho rằng loại trạng thái này sẽ liên tục một đoạn thời gian. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau Miêu Húc đã xuất hiện trước mặt cha con bọn họ. Trong ánh mắt mang theo tơ máu. Trước mắt biến thành màu đen. Vẻ như một đêm không ngủ. 10 năm trước chính là như vậy. Miêu Húc chỉ dùng cả đêm đã quyết định hôn nhân của mình. Hiện tại vẫn là như thế. Anh nhìn Vương lớn Vương nhỏ. Bình tĩnh nói. Chúng ta suy xét đón thành viên mới thế nào đi. Tác giả có lời muốn nói. Z, chưa nghĩ ra tên cho hổ nho nhỏ. Cách chương.